Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Chuyến xe buýt số 14 xe tang của tác giả Tam Cảo Học Sinh, người dịch Đặng Trang, được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly. Tập 21 này gồm các chương: chương 112 quỷ mồi thuốc lá, chương 113 bốn mặt yêu ham, chương 114 diêm la che trời, chương 115 miếng thịt trong hộp đá, chương 116 rốt cuộc là ta ăn miếng thịt gì. Mời các bạn cùng nghe. Bên trong tòa phản thiên sát này u ám tối tăm, tôi mở đèn lặn bơi cùng với nhị gia. Đại thúc Âu Phục mở đèn lặn bơi cùng Lê Nguyên Giang. Đến gần phản thiên sát, chúng tôi bốn người chia ra bốn cửa bơi vào. Bên trong phản thiên sát càng tối đen, bốn phía trên vách đá mọc đầy thực vật không rõ tên bên dưới biển sâu. Chúng tôi cứ thế theo phản thiên sát bơi xuống. Đại khái sau khi bơi mười mấy mét đến dưới cùng, vấn đề mà chúng tôi phải đối mặt là dưới đáy tòa phản thiên sát này lại phân ra đông tây nam bắc bốn cái lối đi. Ba người bọn tôi đều bối rối, cũng không ai biết nên đi lối nào. Hiện tại toàn bộ đều đưa mắt nhìn về phía nhị gia. Nhị gia vẫn bình tĩnh, phất phất tay ra hiệu đi theo lối hướng phía nam. Bốn cái lối đi này đều xây giống nhau y đúc, đều là dùng đá để xây vách tường và sàn nhà, căn bản không tìm ra bất kỳ cái gì để làm ký hiệu. Theo lối đi phía nam, khi bơi tới gần phía cuối, dựng sừng sững trước mặt chúng tôi là hai phiến cửa đá vừa dày vừa nặng. Dựa theo độ sâu mà chúng tôi đã lặn xuống, hiện tại đã tới bên trong người đá quỳ trên mặt đất kia. Này, bốn cái lối đi này cũng ở phía trên lưng của hắn đào xuống. Tôi mơ hồ thấy bên trong đại điện của quỷ cung, kỳ thực không có nước biển tràn vào. Bốn người chúng tôi, hai người đứng ở mỗi bên cánh cửa, dưới đáy biển ra sức đẩy. May mà cửa đá không nặng, cộng với lực đẩy của nước biển ngược lại cũng chậm rãi đẩy ra. Phía sau cửa đá là một cái cầu thang đi lên. Tôi đã quá mệt mỏi, liền ngậm ống dưỡng khí, lôi kéo Lê Nguyên Giang từ từ nổi lên trên. Dần dần trên đỉnh đầu xuất hiện ánh sáng. Chúng tôi định thần nhìn lại, liền muốn nhảy ra khỏi mặt nước. Ào ào vài tiếng, chúng tôi tăng tốc lên đến cuối cầu thang. Từng cái đầu trồi ra khỏi mặt nước, nhả ống dưỡng khí ra, hả miệng lớn để hít thở không khí bên trong quỷ cung. Đại thúc Âu Phục nói: lợi hại, quỷ cung này đến tột cùng là ai đã làm ra? Tôi gật đầu phụ họa nói: ở đáy biển tạo ra tòa quỷ cung này, dùng biện pháp gì ta không biết, nhưng để nước không vào được quỷ cung nhất định là dùng biện pháp lợi dụng nguyên lý chân không. Dù nước biển có nhiều hơn nữa, trước sau đều không có cách nào từ lòng đất trào vào bên trong. Lê Nguyên Giang ở bên cạnh đã sớm choáng váng. Mặt tiểu tử nghèo ở nông thôn dựa vào nghề đánh cá để sống, lần đầu tiên nhìn thấy cung điện nguy nga như vậy, không khỏi có chút sững sờ. Nhị gia sắc mặt trước sau đều không tốt lắm. Sau khi lên bờ, chúng tôi cởi trang bị. Nhị gia nói: mọi người đều nên cẩn thận một chút. Mục đích đến quỷ cung của chúng ta không phải là tìm kiếm mắt quỷ. Mắt quỷ không có ở đây. Cái gì? Ba người chúng tôi đồng loạt quay đầu hướng về nhị gia. Nhị gia mặt không biến sắc hững hờ nói: đôi mắt âm dương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.